Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1397. Định giới hạn cái neo, Bạch Mi, Đế Tuấn vẻ mặt có chút phức tạp, nếu là đặt ở từ trước yêu tộc cùng Thục Sơn quan hệ đảo coi như không tệ. Dù sao Thái Nhất cùng Bạch Mi có cặp tay cùng xông vào ma tổ đại mộ tình nghĩa. Thậm chí hai người ở ma tổ đại mộ lúc, Thục Sơn đều dựa vào yêu tộc che chở, mới tránh thoát vu tộc uy hiếp. Nhưng là sau đó phát sinh các loại, nhất là Bạch Mi được nữ hoa thánh nhân sai xử, trợ giúp bắn chết Kim Ô cửu tử Côn Bằng chạy thoát. Trực tiếp đưa đến Thái Nhất cùng Bạch Mi quan hệ, lâm vào quyết liệt trạng thái. Mặc dù loại này quyết liệt cũng không có đưa đến yêu tộc thiên đình cùng Thục Sơn đối nghịch với nhau, nhưng là để cho với nhau trước quan hệ trở nên cực kỳ xa lạ, thậm chí có nhiều chút cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Yên lặng đáp một tiếng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất rời đi Bồng Lai tiên cảnh. Trở về trên đường, hai vị yêu tộc đế hoàng không nói một lời, trong lòng tựa hồ cũng ở tự định giá cái gì. Trở lại yêu tộc thiên đình trên đường, hai người đi ngang qua đang ở thế giới đông phương cuốn tàn phá tịch diệt. Nhìn kia hải triều một dạng mênh mông bát ngát, mãnh liệt lăn lộn tịch diệt chi hải. Hai vị đế hoàng mặt lộ ngưng trọng, tịch diệt thật lớn, không có gì nhưng khi mù mịt sương mù màu xám bên trong, thỉnh thoảng có thể thấy mấy đạo sáng chói quang mang muốn đột phá sương mù trói buộc. Nhưng cuối cùng vẫn mất vào tay giặc cùng trong vụ hải. Lại cũng không một tiếng động. Đây chính là tịch diệt sao? Khoảng cách gần thấy được lần này lượng kiếp chân chính hung tàn. Đế Tuấn có chút xúc động. Ở mảnh này trong vụ hải, hắn cũng không có cảm thấy một tia hủy diệt cùng phá hư khí tức. Tịch diệt cũng là không phải hủy diệt, mà là trọng sinh, đây là thiên đạo ý chí ở thúc đẩy cổ lực lượng này. Đem mục nát đồ vật, lần nữa hòa làm một thể, sáng lập ra giàu có sức sống tân sinh. Hai vị đỉnh cấp đại năng nghỉ chân nhìn chăm chú, tịch diệt sương mù cũng chậm rãi sinh ra cảm ứng, sôi trào sương mù bên bờ. Từng vị tay cầm tịch diệt kiếm tịch diệt đạo nhân từ sương mù sâu bên trong đi ra. Bọn họ không tình cảm chút nào, đôi bằng hai tròng mắt hờ hững nhìn chăm chú Thiên Vũ Chi Thượng Đế Tuấn cùng Thái Nhất, nhìn chăm chú những tịch diệt đó đạo nhân. Thái Nhất bỗng nhiên tiến lên một bước, đại nhật dày đặc không trung, uy áp chư thiên. Ùm ùm nổ lên tử kim sắc hỏa vân mang theo cuồn cuộn vô biên cường đại uy thế hướng tịch diệt. Sương mù đè xuống, một tử một màu xám. Hai tòa vân hải đụng vào nhau. Hỏa vân có chút giải tán, tựa hồ khó mà ngăn cản tịch diệt vụ hải uy lực. Hơi biến sắc mặt, Thái Nhất sau lưng tam túc tử cực kim ô trên bay lên. Hóa là một vòng cuồn cuộn liệt diễm đại nhật treo cao ở trên đỉnh đầu. Liệt nhật gia trì, hỏa vân bên trong ngọn lửa hừng hực dấy lên, hóa thành một mảnh ngọn lửa màu tím bầm, uy lực đột nhiên tăng nghìn lần. Tịch diệt, tịch diệt, tịch diệt, ngay tại hỏa vân hóa biển lửa, muốn đè lại hướng tịch diệt sương mù đang lúc. Những thứ kia sừng sững ở sương mù bên bờ tịch diệt đạo nhân đột nhiên mở miệng. Bọn họ đứng dậy hét lớn, trong miệng nói tất cả đều là hai cái giống vậy tử. Tịch diệt, trên trăm vị tịch diệt đạo nhân đứng dậy hét lớn, phảng phất là cho tịch diệt sương mù tăng thêm lực lượng khổng lồ. Vốn là sắp bị kia ngọn lửa màu tím bầm ngăn chặn tịch diệt vụ hải nhất trong nháy mắt hung mãnh gấp trăm lần. Xôi trào hùng khởi vụ lãng chợt vỗ đi xuống, lại đem biển lửa chụp chia năm xẻ bảy, lật tay dung một cái, hóa đi theo giải tán biển lửa dùng để một cổ tịch diệt. Biển lửa tiêu tan, phun trào sương mù cũng dần dần bình phục lại, tiếp tục về phía trước như vậy dùng cái không trở ngại đẩy về phía trước vào. Tàm thực trước mặt một mảnh phiến hư không địa vực. mà vốn là sừng sững ở sương mù bên bờ những tịch diệt đó, đạo nhân cũng chẳng biết lúc nào cũng tất cả thối lui. Huyết trưởng, ngươi trở về trước lấy chiêu yêu phiên tụ tập thiên hạ yêu tộc. Thục Sơn, ta tới đi. Nhìn tịch diệt sương mù trầm mặc chốc lát, Thái Nhất đột nhiên mở miệng, mà trong lời nói cho càng làm cho Đế Tuấn khuôn mặt có chút động. Chuyện này có lẽ còn có thể lại suy nghĩ một chút. Nhìn vẻ mặt không khác Thái Nhất, Đế Tuấn rất rõ hắn vị này bào đệ là bực nào tâm cao khí ngạo, để cho hắn đi Thục Sơn tìm Bạch Mi, hơn nữa còn là đi cầu Thục Sơn tiếp nạp yêu tộc. Lúc này để cho trong lòng Thái Nhất có cỡ nào gợn sóng, Đế Tuấn cơ hồ không dám tưởng tượng. Huynh trưởng về phía trước nói đúng, ma tổ tuy mạnh nhưng giống như là một tòa cự hạm, lục thánh này mấy đạo sóng lớn, quả thật rất khó vỡ ra tòa này cự hạm. Có thể lục thánh trên còn có đạo tổ tòa này uông dương, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Năm đó ma tổ bại vào đạo tổ, sau đó bây giờ kéo nhau trở lại, còn có lục thánh ở bên, ma tổ phần thắng cũng không lớn. Nói ra chính mình lời trong lòng, Thái Nhất tiến lên vỗ một cái Đế Tuấn bả vai, không việc gì, ta cùng với Bạch Mi cũng không phải là kẻ thù sống còn, có một số việc sớm làm dù sao cũng hơn làm trễ cường. Nói xong, Thái Nhất liền hóa thành một đạo tử kim sắc ánh lửa, gào thét hướng Thục Sơn phương hướng bay đi. Chậm rãi xoay người nhìn Thái Nhất phương hướng rời đi, Đế Tuấn hé miệng gật đầu một cái. Có lẽ chuyện này đối với Thái Nhất mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu, bị thanh trừ sạch sẽ một mảnh hư không trong vũ trụ lớn như vậy lại còn quấn vô số tiên quang thần hoàn, Thục Sơn tiên đình đồ sộ trôi lơ lửng ở vùng vũ trụ này chính trung ương. Thục Sơn tiên đỉnh chung quanh, từng ngọn phân tông tiểu thế giới vơn quanh ở tại tả hữu, chìm chìm nổi nổi, tựa như quần tinh cùng nguyệt. Những thế giới nhỏ này chung quanh, từng vị hình thái khác nhau, khí tức hùng hậu thủ hộ thần ma đô hiển lộ thân hình ra tới. Đương nhiên, hiển lộ thân hình ra tới thủ hộ thần ma, mỗi một vị biểu tình cũng là không phải đẹp như thế. Rất rõ ràng tầm thường một cái ngủ gật cũng sẽ ngủ lấy thành thiên thượng vạn năm, bọn họ cũng là không phải tự nguyện hiện ra thân hình tới. Thục Sơn tiên trên đỉnh, Lục Sán cười hướng một vị vóc người tròn trịa, râu tóc bạc trắng lão tiên nhân chắp tay. Lần này làm phiền đại tiên nhân rồi. Vuốt thùy quá ngực râu dài, Thục Sơn đại tiên nhân khoát khoát tay, khách khí khách khí. Tịch thiệt đại kiếp hạ xuống, Thục Sơn bổn tông có trốn vào Thục Sơn hư không khả năng, nhưng những thứ này phân tông thế giới nhưng không cách nào cùng mang đi. Lần này chúng ta hao phí số lớn bên trong tông tài nguyên luyện chế định giới hạn cái neo, chính là vì đem các loại phân tông thế giới đồng thời đại nhập Thục Sơn trong hư không. Đại định giới cái neo câu như phân tông thế giới sau, xin đại tiên nhân đem các loại phân tông thế giới cùng ta Thục Sơn xuyến liên. Lục Sán nói, vì có thể mang đi toàn bộ phân tông thế giới, Lục Sán liên hiệp Bạch Dịch cùng Thục Sơn tổng pháp linh, khổ cực nghiên chế trên vạn năm, rốt cuộc thiết kế ra một loại pháp bảo, có thể đem phân tông thế giới cũng cùng dẫn vào Thục Sơn trong không gian pháp bảo. Cũng đem loại này pháp bảo tên là định giới hạn cái neo. Có này định giới hạn cái neo, Thục Sơn liền với đem phân tông thế giới cùng dẫn vào trong hư không, sau đó đi bồng lai tiên cảnh tránh tai. Nếu không thì đoán bồng lai tiên cảnh lớn hơn nữa cũng không khả năng dung hạ nhiều như vậy phân tông thế giới. Cùng Thục Sơn đại tiên nhân đả hảo liễu kêu, Lục Sán ngay sau đó hạ lệnh bắt đầu thả ra định giới hạn cái neo. Theo Lục Sán ra lệnh một tiếng, lớn như vậy Thục Sơn kim đỉnh trên, đồng thời bắn ra 36 cái to dài như ngân hà một loại khổng lồ xiềng xích. Ổ khóa này toàn thân tràn ngập sáng chói pháp bảo linh quang, mỗi một cái xiềng xích trên cũng khắc rõ không thấp hơn 1 tỷ mai đạo văn phù pháp. Khổng lồ như thế phức tạp luyện chế công nghệ, cũng chỉ có pháp linh ở bên Thục Sơn mới có tư cách cùng sức lực luyện chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.